Kiếm tốt quá hà. Chương 465, cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 465, cải biến. Đoạn Bão Thạch phản ứng rất nhanh. Hắn biết rõ Loạn Tự Trung không có khả năng vĩnh viễn bả một người sống sờ sờ vây ở nơi đó. Cho nên cơ hồ tại phát hiện chỗ kia dãy rụa chỗ đồng thời. Tự ném ra ở trong tay cự thạch. Cũng liền trong nháy mắt này. Một đạo khắc sắc bén bỗng nhiên hướng hắn tới gần. Đồng thời trong cảm nhận của hắn đỏ ửng phát hiện. Kia kiếm tu đã đến cách hắn hơn 600 trượng khoảng cách. 600 trượng. Đã tại phi kiếm tầm bắn bên trong. Quyết thành gào thét mà tới. Đoạn Bão Thạch trong lòng cảm giác nặng nề. Vô luận hắn có thời gian hay không lại ném một lần cự thạch. Một lần lực xích chuyển di đều không đủ lấy hắn thoát ra kiếm tu phạm vi công kích. Mà hắn cũng không có khả năng như nội kiếm như vậy tần số cao ném thạch. Mấu chốt là, hắn không có phòng ngự thần thông. Đây chính là vì cái gì thực lực của hắn xếp tại bộ thủ. Đổ mục về sau nguyên nhân. Ngoại trừ pháp tướng, hắn không có cái khác có thể tin hơn phương thức phòng ngự. Quay người trốn. Mấy vạn nhân trước mắt bao người. Hắn gánh không nổi cái mặt này. Một nháy mắt, thể tu hung hãn ở trên người hắn biểu lộ không bỏ sót. Bất quá là đạo tận mà chết. Tu sĩ đều có một ngày này. Ta đi trước một bước. Sau đó chờ ngươi đến. Đoạn Bão Thạch pháp tướng lần nữa bạo dài. Hắn không tại sử dụng lực xích thần thông hướng về sau độn. Mà là dùng khí lực toàn thân ném ra trên lưng treo lớn nhất một tảng đá lớn. Pháp tướng gào thét chung. Giống như tại hướng lên trời biểu đạt trong lòng của hắn bất mãn. Như sấm rền sóng âm truyền khắp bình thiên cao nguyên. Đây là người thể tu mạt lộ. Lấy loại phương thức này kết thúc để cho người ta thổn thức. Cũng chỉ có tại cuối cùng này một khắc. Hắn mới hiểu được tam thanh thủ như kia phiên liên quan tới ngoài thân chi khôi ý nghĩa. Ngoại vật, có thể là trợ giúp. Nhưng ở cường giả chân chính trước mặt, ngoại vật chính là độc dược. Nếu như hắn không có Loạn Tự Trung, như vậy hắn sẽ không thành công thủ cận thân kỹ. Chỉ dựa vào tài nghệ của mình, hắn tự vĩnh viễn sẽ không lâm vào như thế không thể tự kềm chế hoàn cảnh. Hắn sẽ ở đánh xa vô hiệu sau trốn xa nhận thua. Ai có thể giải thắng bất bại. Dù là kiếm tu sử dụng cận thân kỹ. Hắn không có Loạn Tự Trung kéo dài mấy tức. Cũng có thể chạy thoát. Chí ít, chạy ra ngư dược chi nhai chiến trường phạm vi. Đáng tiếc, nói cái gì đã trễ rồi. Sai lầm lớn đã đúc thành. Cái kia vô thượng thượng tín. Do dự sau vẫn là đem Loạn Tự Trung cho hắn mượn. Đại khái cũng là nghĩ thông tầng này đạo lý a, không trách người khác. Cũng chỉ có thể tự trách mình. Đạo tâm không kiên, tự tin không đủ, muốn quá nhiều, lại đều không tại phạm vi năng lực bên trong. Ý đồ lấy tiện nghi thình lình kết quả bất ngờ. Trên đại đạo nghĩ sao đường tắt. Đây chính là kết quả. Chiến đấu tiến trình. Sẽ không bởi vì hắn khắc cốt nghĩ lại mà dừng lại. Nhất là đối nhất quán lãnh khốc kiếm tu mà nói. Quyết thành trong nháy mắt chém vào khổng lồ pháp tướng. Điên cuồng kiếm khí tại pháp tướng nội bốn phía loạn thoan. Theo sát lấy chính là tứ quý. Mà thể tu cuối cùng ném ra khối kia cực lớn cự thạch. Cũng tại bắt đầu cùng ám hương liên thủ bị xoắn thành đầy trời mưa đá. Tại mấy vạn trúc cơ trong mắt, thể tu một mực tại án lấy kiếm tu đánh. Đường kiếm tu bắt đầu phản kích lúc, hết thảy liền đều kết thúc. Vô giải tiến công, chỉ có cực thiểu số tỉnh táo nhất người, mới chú ý tới bị thể tu nhất thạch đánh ra. Từ thần bí không gian thông đạo nội ngã ra tới món kia sự vật. Kia là một cái thú bông búp bê, chân nhân lớn nhỏ, sinh động như thật. Một tay đứt gãy, một cước quỷ dị góc độ vặn vẹo, trên trán một điểm chu sa hồng tiên diễm, để cho người ta dùng mình chính là, thân thể còn tại không hiểu run rẩy. Sau đó một điểm ánh sáng nhạt theo thú bông búp bê trong thân thể xông ra. Cái kia quỷ dị đồ vật mới đình chỉ vặn vẹo. Ánh sáng nhạt tính chất bọn hắn đều không xa lạ gì. Kia là phi kiếm phản quang. Lâu Tiểu Ất thân hình gặp lại. Người đã trở lại Ngư Dược đỉnh núi. Tự mình hắn dưỡng thần. Mới vừa một trận chiến với hắn mà nói cũng không mệt. Pháp lực thần hồn tiêu hao rất có hạn. Nhưng ở đấu trí thượng, hắn là đùa nghịch chút tâm kế. Kiếm tu chiến đấu, nhìn rõ làm đầu. Không thể đối thủ dùng cái gì chiêu. Người gặp lại chiêu phá chiêu. Bị động như thế, liền sẽ rất dễ dàng rơi vào nhân gia bầy trong hố. Yêu cầu tìm ra đối thủ mặt ngoài chiêu thức hạ ẩn tàng đồ vật. Hắn nghĩ đạt tới cái mục đích gì? Tự vẻn vẹn một lần xa xa đánh bỏ chạy vẩy. Tào A, đi đến vị trí này tu sĩ. Đều có chính mình truy cầu. Đều có kiên định đạo tâm. Hắn không cho rằng có nhân sẽ vì dạng này một cái quá độ loại người mà cam tâm tình nguyện. Nhất định có dấu giếm trong đó bố cục. Hắn duy nhất nhược điểm chính là đang đến gần đối phương quá trình bên trong. Cái khác dưới tình huống bình thường. Phi kiếm nơi tay. Hắn không có gì rõ ràng nhược điểm có thể thừa. Cho nên, lượng thiên kiếm xích thượng hắn đùa nghịch cái tại khổng tước linh không gian chung suy nghĩ ra được mánh khóe. Song kiếm đồng thời sử dụng. Tứ quý khoảng cách đối thủ gần nhất. Cũng là đối thủ cho là hắn phát động cận thân ngọn. Quyết thành liền muốn xa một chút. Đã muốn cận thân, đương nhiên sẽ chọn xa nhất tứ quý. Dạng này thuấn gian di động khoảng cách xa nhất. Hội càng tiếp cận thể tu. Mà bản thể hắn lại thái độ khác thường tuyển quyết thành. Cận thân sau là khoảng cách đối thủ 400 trượng vẫn là 600 trượng. Không có khác biệt lớn. Có thể đến thể tu liền tốt. Lâu Tiểu Ất cấp tứ quý lượng thiên kiếm xích lấp cái mồi nhử. Một cái hình người thú bông búp bê. Đây không phải hắn đồ vật. Mà là tại lần kia tham gia tiệc cưới lúc. Yên Du tại Thăng Tiên Thành mua. Rất khó tưởng tượng giống Yên Du như vậy thiết huyết nữ kiếm tu sẽ thích vật như vậy. Nhưng nhân đều có ham mê. Ai còn nói rõ ràng. Thăng Tiên Thành thú bông búp bê tại Tây Vực rất là nổi danh. Chế tác tinh lương, sinh động như thật, chỉ là có chút đại. Yên Du nạp giới đồ vật quá nhiều nhét không hả? Vì vậy cố gắng nhét cho Lâu Tiểu Ất nhường hắn mang hàng. Kết quả trở lại khung đỉnh sau hai người đều quên chuyện nhỏ này. Có chút ác thú vị ở bên trong. Nhưng mấu chốt là làm như vậy so sánh hình tượng. Lượng thiên kiếm xích phát động yêu cầu ngọn vật có linh hồn. Cho nên hắn liền đem trảm vận kiếm nhét đi vào. Để nó đóng vai thú bông. Ăn ngay nói thật. Nó giả trang cực kỳ tận tụy. Chính là biểu hiện ra phương thức có chút buồn nôn. Bản chất chính là. Hắn cùng tứ quý ở giữa thành lập lượng thiên kiếm xích thông đạo đổi cái kiếm linh đi qua. Đoạn bão thạch bà tất cả lực chú ý đều đặt ở cái này giả tượng thượng. Lại không để ý đến chân chính quyết thành lượng thiên kiếm xích. Đường Lâu Tiểu Ất bình an xuất hiện tại thể tu 600 trượng xa lúc. Hết thảy đều đã vô pháp cải biến. Phía dưới kiếm tu nhóm nhìn như si như say. Nói thật, bọn hắn đáng xem nhi đấu với người kiếm mấy năm. Cũng rất ít có thể từ đó chân chính học được chút gì. Bởi vì đầu nhi hết thảy thực lực đều là xây dựng ở hắn kiếm linh thượng. Thứ này không có cách nào học, bọn hắn kiếm vĩnh viễn cũng không có khả năng có đầu nhi nhanh như vậy. Nặng như vậy, cho nên chiêu thức giống nhau. Đồng dạng chiến thuật, đầu nhi có thể dùng, bọn hắn lại không thể. Đây là cực kỳ để cho người ta phát điên một sự kiện. Nhưng lần này, bọn hắn học được thật đồ vật, lượng thiên kiếm xích còn có thể dạng này dùng. Đã có thể toàn bộ thú bông đi qua. Như vậy thì nhất định có thể chỉnh chút cái khác đi qua. Một đầu thú nhỏ, quỷ hồn, các loại vật ly kỳ cổ quái. Chỉ cần mình thuận tiện, nội kiếm tùy hình kiếm phụ cũng có thể chiếu cái này mạch suy nghĩ đến. Có thể đề cao thật lớn bọn hắn cận thân mê hoặc tính. Chỉ có một người không cao hứng. Chính là Yên Du. Nàng rốt cục nhận ra cái kia thú bông lai lịch xuất xứ. Đúng là mình đã từng mua sắm cái kia. Xinh đẹp ăn mặc, hoa lệ trang phục, đáng yêu khuôn mặt, lại bị gia hỏa này lấy ra làm cái này. Còn làm người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cách chương.